Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, Long Chi Giác. TT, Bách Lý thị tộc rất nhiều tướng lãnh đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Hít sâu một hơi, đến bọn họ còn muốn tiến lên cứu viện, nhưng là không nghĩ tới trong một chớp mắt. Thập đại long nhân vương giả liền bị tại chỗ đánh tan. Cho dù bọn họ muốn đi lên hỗ trợ, đều không có cái gì hỗ trợ thời gian, mà lại kịch liệt như thế chiến đấu, cũng để bọn hắn tìm không đến bất luận cái gì một tia khe hở có thể gia nhập. Nếu là tùy tiện gia nhập lời nói, ngược lại là phá hư hạ bình tiết tấu chiến đấu. Ta thiên, đây là vương cấp sao? Hạ sẽ không phải đã sớm tấn thăng đến đế cấp đi. Thập đại long nhân vương giả liên thủ thế mà không phải hắn địch. Có Bách Lý thị tộc tướng lãnh chấn kinh, hắn hoài nghi Hạ Bình đã sớm bước vào đế cấp cảnh giới. Bằng không làm sao có thể ủng có mạnh mẽ như thế chiến lực. Nhẹ nhõm đánh tan thập đại long nhân vương giả. Không, cũng không phải là đế cấp. Một khi bước vào đế cấp, liền có được thao túng thiên địa lực lượng, thể nội tự thành trận pháp, pháp lực sinh sôi không ngừng. Nhưng là Hạ cũng không có loại biểu hiện này, thuần túy là bằng vào chính mình sức mạnh mạnh mẽ, vô pháp thao túng thiên địa khí thế. Bách Lý Hổ trầm giọng nói, ngay từ đầu hắn cũng coi là Hạ Bình bước vào đế cấp cảnh giới. Nhưng là tỉ mỉ quan sát phía dưới, hắn phát hiện Hạ Bình y nguyên vẫn là ở vào vương giả cảnh. Nói đùa sao, lúc nào vương cấp chiến đấu lực hội đáng sợ đến loại trình độ này? Cái này còn là người sao? Quái vật cũng không gì hơn cái này đi. Không ít Bách Lý thị tộc tướng lãnh đều là không khỏi nuốt nước miếng, bọn họ cũng coi là bước vào vương giả cảnh nhân tộc cường giả. Nhưng là cho tới nay không biết vương giả cảnh sẽ có được mạnh mẽ như thế chiến đấu lực. Một cái có thể treo lên đánh một đám. Nhìn trận chiến đấu này, bọn họ cũng hoài nghi Hạ Bình có thể khiêu chiến đế cấp cường giả. Cùng nhân tộc chúng nhiều cường giả cảm thấy chấn kinh không giống nhau. Những long nhân tộc đó vương giả lại là từng cái tức giận không thôi. Bị nhân tộc cường giả một cái nhẹ nhõm trọng thương thập đại long nhân vương giả. Gắt gao, tàn tàn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cho tới bây giờ đều chỉ có bọn họ long nhân tộc cường giả lấy ít đánh nhiều. Lúc nào bị người tộc lấy ít đánh nhiều qua, hiện đang khiến cho bọn họ long nhân tộc tựa hồ rất nhỏ yếu bộ dáng. Không vây công đều không phải là địch nhân nhỏ yếu. Nếu như chuyện này bị long thần thành đông đảo vương giả biết được, bọn họ tất nhiên sẽ trở thành trò cười, bị người cho rằng là thủy hóa vương giả. Nếu không lời nói làm sao lại bị chỉ là nhân tộc vương giả treo lên đánh đến loại trình độ này. Giết hắn. Lúc này mười mấy hai mươi cái long nhân vương giả liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ quyết định bất kể như thế nào cũng không thể nhượng cái này chém giết nhiều như vậy long nhân vương giả nhân loại còn sống ra ngoài. Không chỉ có là vì bọn họ danh dự, càng là vì long nhân tộc tương lai. Rõ ràng còn không có tấn thăng đến đế cấp cảnh giới, liền ủng có như thế sức chiến đấu kinh khủng. Nếu là thật bị tên nhân loại này bước vào đế cấp cảnh, khi đó cũng là long nhân tộc tận thế, chủng tộc nhỏ yếu hạ tràng. Không có người nào so với bọn hắn long nhân tộc càng rõ ràng hơn loại tư vị này. Ảo nghĩa long giác, trong một chớp mắt, 20 cái long nhân vương giả liên thủ. Bọn họ tự nhiên mà vậy phân tán, đứng tại không cùng vị trí, hình thành một tòa mạch đại chiến tranh, lẫn nhau ở giữa long lực tràn ngập ra. Ầm ầm, lúc này, cỗ lực lượng này hội tụ vào một chỗ, thế mà tại giữa không trung ngưng tụ thành một cây long cơ giác. To lớn vô cùng, ẩn chứa đáng sợ phong mang, xuyên thấu chi lực, phảng phất giờ phút này có một đầu chân long thức tỉnh, nó cơ giác từ hư không thẩm thấu ra. Dạng này lực lượng có thể xuyên thấu hết thảy, bất kỳ người nào đều không thể tới. Cái gì? thế mà sử xuất Long Giác. Đây không phải Long nhân tộc chiến tranh bí thuật một trong sao? Bách Lý Hổ bọn người đồng tử co vào. Bọn họ vô cùng rõ ràng này môn bí thuật đáng sợ. Nhớ kỹ lúc trước có một tòa nhân loại thành trì, bố trí mạnh mẽ trận pháp, nhưng là Long nhân tộc sử xuất bí thuật Long Giác, tập hợp 100 vị Long nhân vương giả chi lực, vẻn vẹn nhất kích, cả tòa nhân tộc thành trì liền bị căn này cơ giác xuyên qua. Ở tại thành trì ở trong nhân loại toàn diện bị Long lực rào sát, liền thành chủ đều bị tại chỗ xuyên qua, vô pháp tới. Đây là thuộc về chiến tranh bí thuật, chuyên môn xuyên qua thành trì, nhưng lại dùng tới đối phó một cái nhân tộc vương giả. Dạng này hành vi thật sự là quá mức khoa trương. Hiu hiu hiu, 20 vị Long nhân vương giả đánh tới. Bọn họ mỗi người tựa hồ cũng hóa thành Long Giác, điên cuồng hướng phía trước đột tiến, xé rách hư không, bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Đây là hy sinh vì nghĩa lớn một môn công kích bí thuật. Từ bỏ toàn bộ phòng ngự, đem toàn bộ lực lượng đánh chúng tại tiến công bên trên. Vẻn vẹn vì giết chết địch nhân, có thể nghĩ, một kích này khủng bố. Hạ Bình đồng tử co vào, hắn cũng cảm nhận được một kích này đáng sợ. Đã đạt tới luyện bảo cảnh mức độ, có thể oanh sát hết thảy thần thông cảnh tu luyện già. Thuần túy là vì giết chết địch nhân mà sáng tạo ra tới giết chiêu. Cái này Long Giác đánh tới, ở trong ẩn chứa vòng xoáy chi lực cùng xuyên thấu chi lực. Đây là lực lượng chất, tuy nhiên những này Long nhân tộc vương giả không hiểu ở trong huyền bí, nhưng là không trở ngại bọn họ làm dùng đến. Một kích này đáng sợ, còn tại người bình thường tưởng tượng phía trên, xác thực là không tệ một chiêu. Nhưng là công kích không đến địch nhân, liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hạ Bình bất vi sở động, bởi vì hắn có thể không có ý định ngạnh kháng một chiêu này. Trực tiếp viễn trình oanh sát đối phương chính là tinh thần bí thuật sư tử kim cương ấn. Trong một chớp mắt, Hạ Bình hai tay kết ấn, từ thân thể của hắn lập tức toát ra một cái thần thông phù lục, bày biện ra kim sắc. Phù lục chỗ sâu tựa hồ cư trú một đầu đến từ thần sơn sư tử. Lúc này, đầu này thần sư từ phù lục chỗ sâu bước ra đến, hất lên bộ lông màu vàng óng, phía trên hiển hiện rất nhiều thượng cổ văn tự, bày biện ra cao quý, vĩ đại, thâm bất khả trắc, cao quý không tả nổi khí tức. Tại nó đi ra nháy mắt, phảng phất nhất tôn vương giả rời núi, có để cho người ta thần phục hết thảy lực lượng. Giống thần sư bốn cái móng thực sự tại hư không ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra nộ hống, sóng âm từng cơn sóng liên tiếp, thậm chí những này sóng âm biến ảo thành từng cái đặc biệt phù lục thanh âm, cùng thiên địa âm chi lực sinh ra cộng hưởng, ủng có không gì sánh nổi đáng sợ lực chấn động, đủ để phá hủy hết thảy. Không tốt. Này 20 vị Long nhân vương giả sắc mặt đại biến. Bọn họ cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy hiểm. Giữa hư không một tầng lại một tầng tinh thần ba động, như thủy triều bao phủ tới. Đây cũng không phải là vật lý công kích, mà là đến từ tinh thần, đến từ linh hồn tầng diện công kích. Nếu như là phổ thông thời điểm, bọn họ bằng vào Long nhân tộc cường hãn tinh thần lực, có lẽ còn có thể tới 1-2, nhưng là hiện tại không giống nhau. Vì sử xuất Long Giác, bọn họ bỏ qua trên thân hết thảy phòng ngự, pháp lực, thần thức, long lực chờ một chút lực lượng hội tụ tại một điểm, cũng là oanh sát địch nhân. Cho nên, đối mặt loại này đến từ linh hồn tầng diện công kích, bọn họ vô pháp chống lại. Linh hồn công kích tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. So đòn công kích bình thường tốc độ nhanh nhiều, vẻn vẹn một cái nháy mắt, cỗ này sư tử hống đồng dạng tinh thần ba động bao trùm bọn họ linh hồn. Phanh phanh phanh, từng cái Long nhân vương giả tựa hồ trong định thân thuật, lập tức liền bị cỗ lực lượng này đánh trúng, linh hồn trong nháy mắt liền băng diệt, đến thần thái sáng láng, tràn ngập chiến ý ánh mắt, cũng hóa thành tro tàn. Đồng thời bởi vì linh hồn lực lượng băng diệt, bọn họ vô pháp khống chế thể nội hỗn loạn pháp lực. Từ đó phát sinh bạo tẩu, quanh những này long nhân vương giả thân thể lập tức sụp đổ. Tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đoàn toái phiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,